Giờ là sân thì nó có cái nặng, cái nhẹ. Nặng đó thì tới giết người. Giết người thì lâu quý vị. Nói mình nghe rồi, giết người đi đâu? Xuống địa ngục đó. Tâm sân là cái gốc đưa xuống địa ngục. Tâm tham là gốc tái sinh ngạ quỷ. Và si, tâm si à, tâm si là gì? Người phiền não này đều là những cái tâm đó, gọi là tâm sở. Tức là nó khởi lên trong tâm thức của mình. Tâm si là gì? Là cái tâm không có biết thiện ác nhân quả tốt xấu. Và đi xa hơn nữa đó, à, luôn luôn nó có nhiều trình độ. Cái tâm si bình thường đó, thấp nhất là không có biết nhân quả, không biết thiện ác, không biết tốt xấu. Khi quý vị học đạo hơn lâu đó, thì cái tâm chấp ngã là tâm si. Vì chấp ngã cho nên mới tham sân si. Vì tấp chấp ngã là chấp tôi nè, tôi là rượu A rượu B nè, mà ai chửi tới rượu A rượu B là chửi ai? Chửi tôi nè, chửi tôi nè, thì sinh ra chuyện. Rồi chấp, vì chấp ngã cho nên mới có ngã sở. Ngã sở là những cái khổ về của tôi, chùa tôi, thầy tôi, nhà tôi, chồng tôi, xe tôi, cái gì cũng của tôi hết. Chỉ vì chấp ngã như vậy cho nên mới cái mắc kẹt để đi chùa này là chùa của tôi, chùa này chùa của thầy tôi, cho nên phải tới chùa của thầy tôi, nó không được đến chùa của thầy của người ta, cho nên nó phải trung thành với thầy tôi. Không có thầy tôi, không có ai của tôi hết, cái thân này cũng phải của tôi, nó làm sao thầy của tôi. Thầy của tôi mà làm cháy thầy coi là hết thầy tôi liền. Chấp ngã là như vậy. Thì ở đây chúng ta không đi sâu vào cái chấp ngã, tại vì khi mà càng tu đó, mà khi quý vị học đến cái vấn đề chấp ngã nó rất là hay. Người tu phải đạt đến cái trình độ vô ngã thì khi đó sẽ chứng quả A-la-hán. Thế chúng sinh vì chấp ngã cho nên mới sinh ra tất cả 10 cái phiền não này. Cắt cái gốc là cái ngã, tất cả 10 cái này hết đó. Thì cái đó là tu ngay cái gốc. Còn nếu mà không nhắm ngay cái gốc đó, tu cái ngọn đó, thì phải ráng trừ tham sân si. Còn nếu mà người khéo đó, tới nơi thì thầy cũng học vô ngã. Rồi vô đây, vừa mới vô thầy bập tay mấy cái, rồi sao thầy đánh con? Chưa làm gì mà thầy bập tay con. Thầy hỏi con là ai? Con là cái này là thầy. Cái này là cái má chứ không phải con. Bập thêm cái nữa, trời sao thầy đánh con đau quá. Con là ai? Tại vì chấp cho nên ông mới bập tay. Bập tay cái tỉnh bờ, mỉm cười. Thầy này giỏi quá, thôi đâu dám bập nữa. Thầy thấy không? Chính vì mình chấp ngã cho nên đụng tới cái thân này, đụng tới cái tên này là khổ liền. Quý vị đừng lo, quý vị chỉ bập tay khi nào mình vào nói cho thầy có muốn tu vô ngã, lúc đó thầy mới bập. Còn mà mình vào mình nói cho thầy hôm nay con cúng dường thầy 2000 đó nha, thầy chưa có ghi xuống đó, là biết là ông thầy không dám bập rồi. Nên chấp ngã quá chứ, chấp ngã chấp danh ông thầy đâu dám bập đâu. Gặp Phật tử như vậy là không dám làm vậy. Cho những người mà tu cao đó thì phải gặp những vị thầy tương ưng, ta biết cái trình độ đó. Các thiền sư đó nói bậy bạ là bập tay liền đó. Còn mình không có, mình thầy chưa bập tay, thầy chỉ không thèm nhìn thôi là có chuyện rồi. Mình tới chùa mà thầy không thèm nhìn, không thèm chào mình là có chuyện rồi. Thầy không đâu. Nói tâm si là như vậy, là không biết thiện ác nhân quả. Và xa hơn nữa là chấp ngã. Không biết cái thân này không phải là mình, cái danh này không phải là mình, không có gì là mình hết. Nên khi tu tập phải qua một thời gian rồi đó, thì mới từ từ mới hướng dẫn đến. Thì lúc đó nó mới sang cái quán chiếu về vô thường, khổ, vô ngã. Thì khi đó mới thật sự là tiến sâu trên đường đạo. Còn cái này là mình đang tu từ từ thôi. Bây giờ tham sân si sang cái mạng. Cái số 4 là cái mạng. Tiếng Phật là mana. Mạng ở đây đó là quý vị biết là kiêu ngạo phải không? Kiêu ngạo nói chung là kiêu ngạo. Nhưng mà ở đây đó thì thầy giảng sâu cho quý vị. Mạng đó, trong kinh nó chia làm 7 loại mạng lận quý vị. Không phải ngã mạng không thôi, có 7 cái mạng. Thì bây giờ thầy đọc sơ 7 cái tên đó là: thứ nhất là mạng, thứ hai là quá mạng, thứ ba là mạng quá mạng, thứ tư là ngã mạng, thứ năm là tăng thượng mạng, thứ sáu là tư liệt mạng, thứ bảy là tà mạng. Quý vị thấy ghê chưa? cho nên mình không học đạo thôi, càng học càng nhiều. Cho nên thôi đừng học, học nhiều thế mình ngu à. Cho nên học ít ít thôi, nói thôi thầy con tới thôi, niệm A Di Đà thôi thầy ơi, thầy đừng dạy nhiều quá, dạy cái gì nhiều rắc rối quá. A Di Đà Phật đủ rồi, sao thầy dạy dạy trước nhiều, con thấy con tưởng con tu khá quá, mà giờ thầy nói hồi thấy sao bậy cái mạng lận. Giờ mạng là gì? Thầy nói mạng là, bây giờ giảng nghĩa chữ mạng đầu tiên, đơn giản thôi, mạng, có người để mạng. Mạng là gì? Là đối với người có học thức, địa vị, gia tài, thua mình phải có ý khinh người đó thua mình, không giỏi bằng mình. Tức là sao? Tức là ngoài đời người ta chấp nhận. Tức là sao? Khi là mình đó, mình phải chùa, mình là bác sĩ, mình là kỹ sư, mình là tiến sĩ, mình học giỏi, mình nhà giàu, đẹp trai, đẹp gái, đủ hết, tức là the top. Và thấy những người khác thua mình và mình khinh người ta, thì cái đó gọi là mạng. Mình đẹp hơn người ta, mình khinh cái người xấu hơn mình, gọi là mạng. Tức là thật sự là mình có hơn và khinh người thua mình, gọi là mạng. Cái thứ hai là quá mạng. Tức là đối với người bằng mình, người ta giàu bằng mình, đi xe Mercedes giống y chang mình, nhà cũng bự ngang mình, hết cái gì bằng mình hết, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng mình hơn người ta. Ổ xe nó giống con thiệt, nhưng mà nó mua rẻ lắm thầy, nó mua có 20 ngàn rồi, xe con mua 30 ngàn. Luôn phải tìm ra được một cái nào nó hơn người ta. Thật sự là mình bằng người ta, nhưng mà lúc nào mình cũng nghĩ là mình hơn người ta, tìm đủ mọi cách để mà hơn người ta, gọi là quá mạng. Rồi bây giờ tới cái thứ ba là mạng quá mạng. Tức là sao? Bây giờ đó là đối với người hơn mình, cái này là hồi nãy đó, thì mình hơn người ta, mình đây người ta dưới này, xong kế tiếp là ngang nhau. Bây giờ tới cái thứ ba là mình dưới này, người ta đây cao hơn mình, mà mình vẫn cho mình hơn người ta. Cái này càng nặng hơn, quý vị thấy càng ngày càng nặng hơn, thấy không? Mình xấu hơn người ta mình cứ nói mình đẹp hơn người ta, nghèo hơn người ta cũng nói mình giàu hơn người ta. Đó gọi là mạng quá mạng. Ở ngoài đời rất là nhiều người, quý vị thấy tự nhiên là nghèo thấy mồ đi, mà cứ phải lúc nào cũng phải ráng ăn mặc thiệt là đẹp để cho người ta tưởng mình giàu. Đó, rồi nhà thiếu tiền, không có tiền hết, nhưng phải đi mua xe thiệt là láng cóng để cho người ta tưởng mình giàu. Lúc nào cũng phải làm như vậy đó, để cho người khác người ta sợ mình. Nhưng mà nó giàu thiệt, có mình giàu giả. Mất nợ nhà băng không trả, mất nghiệp cái là mất hết xe, mất đồ liền, nguy hiểm lắm. Thế cái mạng này nguy hiểm lắm quý vị. Mà cũng vì cái mạng là gì? Đơn giản là chấp danh, vì ham danh mà thôi quý vị. Cũng vì hồi nãy là cái tham đó, thì cái chính là tham sân si, cho là cái gốc. Từ cái gốc đó nó mới đẻ ra hết tất cả cái tên dưới này, ngã mạng, kiêu căng. Thí dụ như mình cũng vậy, nó đề tên là Trần Văn A lên thì đâu biết Trần Văn A nó Trần Văn B, hai người ngang nhau. Tôi có bằng tiến sĩ. Bằng tiến sĩ thì làm gì? Hơn người ta phải cho người ta biết chứ. Thì phần đề là Trần Văn A tiến sĩ, bác sĩ, thạc sĩ, ngoại sĩ, tu sĩ, để cho người ta biết mình là gì. Giờ tới cái thứ tư. Ba cái rồi, trên, ngang, dưới. Cái thứ tư là gì đây? Cái thứ tư là ngã mạng. Cái ngã mạng này đó, đây bắt đầu nó có chữ ngã rồi. Thì cái ngã mạng này là gì? Là nhận lầm năm uẩn sắc thọ tưởng hành thức, nhận lầm năm uẩn này cho nó là mình, và từ đó khởi lên ngã mạng. Nhận lầm năm cái này rồi so sánh với cái ngũ uẩn khác, và cho rằng tất cả những cái ngũ uẩn khác không bằng cái ngũ uẩn này. Sắc tôi cũng đẹp hơn, tưởng nó cũng hơn, tâm thức nó cũng hơn, cái gì của năm uẩn này cũng hơn người khác hết. Rồi cái gì của mình đều tốt đẹp hơn người khác hết. Rồi thì cái ngã mạn này gần như là nó bao gồm cả ba cái trước. Có lúc thua tôi cao hơn tôi bằng gì không cần biết, tôi chỉ biết I'm the one, I'm the best. Thì cái đó gọi là ngã mạn. Rồi bây giờ tới cái thứ năm là tăng thượng mạng. Quý vị có nghe chữ tăng thượng mạng không? Cái tăng thượng mạng này đó là trong những người tu thì vậy, thời xưa mới có, người thường cư sĩ không có. Chữ tăng thượng mạng là gì? là thường thường á là chưa chứng quả mà tuyên bố là mình đã chứng. Cái này thời xưa đó là thời Đức Phật đó, nó có bốn quả thắng. Khi mà đệ tử Đức Phật tu đó, thường thường người nào mà chứng quả A-la-hán á thì Đức Phật tuyên bố và chứng nhận. Thời xưa đó thì khi một vị tu chứng quả thì Đức Phật thông báo đại chúng là xin thông báo chúc mừng đại chúng là hôm nay tôn giả ABC đã chứng quả A-la-hán rồi. Để chi? Để cung kính cúng dường cái vị đó. Còn hồi xưa ông Sa Di mà ông tu dở quá, vô đi ngang qua không ai, không ai thèm cúng dường hết. Nhưng hôm nay biết ông chứng A-la-hán rồi, cái vội vàng nghĩa là về làm cơm bưng lên, ba bốn người bưng lên, rồi trước ông xin ăn không ai cho hết. Giờ tự nhiên Phật nói ông chứng A-la-hán rồi, cái hồn Phật tử A-la-hán City làm đồ ăn, là Phi La cũng làm đồ ăn tới bưng cũng ăn không kịp. Ngoài ra làm gì nữa? Để đừng có chửi bậy nữa, đừng có khinh một vị A-la-hán. Nhưng chú tiểu tu dở thì khinh được, không sao, không có tội nặng lắm. Mà vị A-la-hán đó, những vị tu càng cao đó, mà mình càng khinh đó, thì mình tội càng nặng. Có người tu dở mình khinh không sao, cũng có tội mà tội nhẹ. Với cái vị mà tu càng cao đó, mà mình càng khinh, càng nói bậy, càng nói xấu vị đó đó, thì mình càng tạo nghiệp nhiều. Quý vị biết cái chuyện mà có chú tiểu chú tụng, chú nghe mà ông thầy tụng kinh đó, là ông chú tiểu đó nói trời thầy tụng kinh giọng như chó sủa, ông già rồi ông giọng hàn lắm, ông tụng dở lắm. Thế vị sư già mới nói trời ông nên sám hối ngay lập tức, tại vì ta chứng quả là hán rồi. Chú tiểu sợ quá phải sám hối quá chừng, sám hối xong mà nó có hết quý vị, sau đó phải tái sinh làm 500 kiếp làm chó trả cái quả nói bậy. Nếu vị kia mà chưa chứng A-la-hán hay là chứng tu đào hoàng thì chắc tái sanh làm trăm kiếp thôi, mà A-la-hán cao quá thì tội càng nặng. Giờ sao ông tụng kinh dở quá thì sao quý vị? Nghĩ trong đầu ra đừng nói, ngài tụng kinh nghe không có thanh lắm, thôi tiếng này coi bộ không hay, thôi mình đi chỗ khác. Mà khởi ra cái miệng là tạo nghiệp. Khi tâm thức khởi lên mà chưa ra miệng, chưa ra thân, cái vị chưa tạo nghiệp. Khi khởi ra miệng là thân là tạo nghiệp rồi, quý vị hiểu không? Quý vị hiểu cái chữ tạo nghiệp chưa? Quý vị đi vào mấy cái tiệm bán hột xoàn, quý vị đứng trước cái lâm cái nhẫn, quý vị nói trời cái nhẫn này đẹp quá, ước gì tôi có cái nhẫn này, mà nếu không có là dân đại cũng được, bóc đập ăn cắp được. Khi quý vị nghĩ như vậy thì cảnh sát có bắt không? Chủ tiệm có ra bắt không? Quý vị đi vào tiệm bán hột xoàn đó, quý vị đi vòng vòng suốt ngày đó, quý vị nói trời tôi thích ăn cắp cái này, thích giật cái này, là thích nghĩ trong đầu thôi. Chủ tiệm có ra bắt quý vị không? Ông có tới cảnh sát có bắt không? Không. Khi nào cũng bắt đầu bắt quý vị? Khi quý vị ác tình, khi được thò tay ra móc cái hột xoàn đó mà không trả tiền, khi đó thì bắt. Này quý vị ghét tổng thống để thí dụ Obama này, quý vị chửi thầm trong đầu đó, không ai bắt hết á. Mà quý vị đi ra, quý vị chửi ra làng xóm lên đó, thì người ta bắt quý vị thôi. Cho nên khi mình nghĩ gì trong đầu đó là chưa thoát ra miệng cái thân đó, thì khi đó cái nghiệp đó, cái nghiệp nó chưa thành hình, nó chưa có biểu hiện ra. Mà khi mình cho nó ra miệng và cái thân đó, khi đó cái nghiệp nó mới thành hình. Giống như mình nghĩ mình muốn giết người, không ai bắt mình hết. Nhưng mà khi mình giết người thì lúc đó người ta mới bắt mình. Đó. Cho nên quý vị buồn giận, thí dụ thầy lấy lại cái thí dụ vị sư già lại tụng, quý vị không thích. Thầy mình cũng nghe xong nghe buồn quá, thầy tụng xong trong đầu thấy nghe buồn quá, tụng hồi còn khóc rồi. Mình ngồi lên mình nghe hồi mình khóc, thì thôi đứng dậy đi chỗ khác. Còn vị thầy đó tụng mình không bằng lòng ra, mình còn xỉa sói nói là gì lung tung hết, thì là lúc đó là mình tạo nghiệp. Đó, có vậy đơn giản vậy thôi. Còn đâu ai bắt mình đứng nó phải nghe ông tụng hoài đâu, mình có chân thì đứng dậy đi ra thôi. Còn này không chịu đi ra đứng đó là nói ông sùng cái kiếp sau hay thành làm chó. Thời xưa có rất nhiều những vị tỳ kheo tu hành bê bối, tu không chứng gì hết mà thấy Phật tử Phi La A-la-thế-si-ti cúng dường cho mấy ông A-la-hán nhiều quá, cái cũng làm bộ nói tôi cũng chứng giống ông á. Chưa chứng mà nói là mình chứng, đó gọi là tăng thượng mạng. Tại vì thời xưa người đi tu cũng ham được cúng dường, đó lý do tại sao mới sinh ra cái tâm tăng thượng mạng. Và cái thứ sáu là ti liệt mạng. Hồi nãy là mình cho mình hơn không mà bây giờ thì sang cái này. Ti liệt mạng tức là sao? Là mình thua nhiều. Cái này công nhận mình thua rồi. Trước là mình có thắng không ạ? Bây giờ thua, cái này thua quá rồi. Cái này là thua nghĩa là xa lắc xa lơ rồi. Nhưng mà cũng công nhận mình thua, nhưng mà thua ít thôi. Thua ít tức là ti liệt mạng là sao? Là công nhận mình thua. Mình thua nhiều mà nói thua ít. Mình ngu nhiều mà nói mình ngu ít thôi. Mình nghèo nhiều nhưng mà nói mình nghèo ít thôi. Tôi đâu nói nghèo dữ vậy. Ti liệt mạng này còn cái khác nữa là gì? Là mình biết mình thua rồi thì mình nói thua ít. Còn cái nữa là thua rồi, nhưng mà cho nên cái đoạn này đọc hơn nữa, làm bộ thua thiệt, làm bộ dở thiệt, nghĩa là làm bộ nhún nhường hạ mình để cho người khác, người ta tội nghiệp, ta nâng mình lên đó. Cái này gọi ti liệt mạng, quý vị không? Cho nên cái này quý vị, đây là những trường hợp của những vị thời xưa đó, là thua ngày Ca Diếp rồi. Ngài Ca Diếp là tu hành đầu đà, ăn mặc khổ hạnh đó. Thì có những người thích những người tu khổ hạnh cho nên cúng dường Ngài Ca Diếp. Thì có những cái ông mà khác đó, tu cái gì cũng không có trí tuệ bằng Ngài Xá Lợi Phất, thì không có cái gì đặc biệt hơn Ngài Xá Lợi Phất của Kiền Liên hết. Thôi giờ nhìn coi mấy ông đại đệ tử nào thấy Ngài Ca Diếp, ông này không có thuyết pháp mà chỉ tu hạnh đầu đà thôi, ngồi dưới gốc cây thôi, mặc ăn mặc rách, nghĩa là rách không còn chỗ nào vá nổi nữa hết, chỗ nào vá hết rồi. Thì sao? Thì mình cái y mình đang mới mình cắt ra đánh rụng lỗ, xong rồi mình khâu vá. Ngày Ca Diếp thì vá 100 mảnh, còn mình vá 20 mảnh để làm chi? Để người khác nhìn thấy mình tu như vậy để người ta cúng dường. Thì cái này đó, có một số cái chùa có những vị sư tu khổ hạnh quanh năm suốt tháng không bao giờ bước ra khỏi chùa, rồi ăn ngày bữa, rồi tu khổ hạnh là ngủ ngồi không ngủ nằm. Tức là mình không có những cái gì khác đặc biệt thì mình phải làm những cái hạnh đó để cho người ta thấy mình hơn. Cái đó gọi là ti liệt mạng, hiểu không? Ngày sáng lại tốt một cái liên thì có tài rồi, có như mình không có những cái gì tài gì khác hơn những người khác thì mình phải làm gì? Mình phải làm cái ngược lại khổ nhất để cho chỉ có cái đó thôi người ta mới nể mình, hiểu không? Cái đó gọi là ti liệt mạng. Thì cái thứ bảy là gì? Là tà mạng. Tà mạng, tà mạng là gì? Là mình không có đức độ, không có từ bi, không có hiểu biết, mà tưởng hoặc là tự xưng mình là người có đức độ, có từ bi, có hiểu biết. Đó. Thì tà mạng thì nó dẫn đến tà sư. Là những cái tà sư thời đó là tà sư ngoại đạo ở bên Ấn Độ rất là nhiều. À, có những cái phái ngụy biện đó, tức là quý vị tới hỏi đạo, hỏi những cái gì rắc rối quá, cái vị tà sư đó ông trả lời quý vị, ông có nói trên trời dưới đất không ạ? Ông có nói chuyện lang bang trên trời dưới đất không ạ? Nói ta đã nói với ông là ta là người thông minh nhất trên đời này, cái gì ta cũng biết hết. Không, quý vị hỏi thưa thầy sao cái này này, ông trả lời ông nói tôi có nói, anh có nghe rõ không, tôi là người thông minh nhất ở cái vùng thành phố này, ở vùng Phi La này, tôi xây mấy cái chùa này nè. Thưa thầy, tứ diệu đấy là gì? Tôi đã nói anh có nghe không, tôi là người thông minh nhất ở cái thành phố này. Cứ ông cứ chạy nhông nhông như ông nói, không bao giờ trả lời với mình hết. Đó là cái loại nó gọi là thời xưa nó ngụy biện luận đó, cái phái bằng ngụy biện cứ nói trên trời đất không. Rồi quý vị nhớ, đó là 7 cái mạng. Tức là không phải là ngã mạng không, mà trong cái ngã mạng nó chia ra nhiều cái như vậy. Rồi đó là cái thứ tư rồi, tham sân si mạng. Rồi cái thứ năm là nghi. Nghi tức là nghi ngờ đó. Thì nghi ở đây đó thì nó có 3 loại nghi. Tức là nghi mình, nghi thầy, nghi pháp. Tức là khi mình tới nghe mà giáo pháp thì mình nghe giáo pháp cũng hay lắm, nhưng mà trời mình nghi quá, nghi không biết mình tu nổi không tu thiền có bộ hay lắm, chứng ngộ, nhưng mà trời mình ngồi chắc không biết nổi, không ngồi 2 tiếng bộ hơi lâu quá, chắc ngồi 2 tiếng chắc đau lưng dữ lắm, đau đầu gối, đau chân. Rồi nghe giáo pháp này tu một hồi tụng pháp hoa chứng quả gì đó mà không biết tụng nổi không, tức là nghi chính bản thân mình, không biết mình có tu được cái đó hay không. Gia đình còn nặng nợ quá, không biết đi nổi không, đi nghe pháp được không. Ngày hôm đó là chồng cần mình, cháu cần mình, con cần mình, nghi không biết mình làm nổi không, tức là không có ý chí. Thứ hai là nghi giáo pháp, là cái này rất là nhiều. Thì nghi giáo pháp là không biết pháp đó có thiện hay không. Tức là thời nay có rất nhiều người thiền với tịnh độ. Thí dụ như người thiền đó thì nghi lên tịnh độ, hay là người tu tịnh độ không biết Phật A Di Đà có thiền hay không. Hay là cái này mấy ông tổ bày ra cõi cực lạc có thiền hay không. Tu thiền á, tịnh độ thì nghi thiền nó trời, tu thiền hồi tu nên thân thì tẩu hỏa nhập ma, tu hồi chưa chứng quả là khùng khùng điên điên rồi chết rồi, như vậy không dám tu thiền. Cứ nghi như vậy, khi nghi như vậy thì không làm gì hết, thì cứ lình xình vậy thôi. Lâu lâu tới chùa ăn chùa xong đi về không tu gì hết, nó khỏe tại tu gì cũng không nổi hết á. Cuối cùng đâu có tu hành gì. Kế tiếp là nghi vì thầy. Thầy nó nói hay quá mà không biết ông có làm được không nha. Là những cái nghi, vì nghi như vậy cho nên cái sự tu của mình không có tiến. Bên Phật giáo Tây Tạng đó, là khi mà mình tìm một vị thầy đó để học đạo đó, trong ba cái Phật pháp, giáo pháp của mình đó, thì nếu mình có phước đó, mình gặp một vị thầy, thì cái vị thầy đó, nó gọi là inspiring, tức là gì? Dạ, làm cho mình khởi phát tâm lên. Đó, inspiring là như vậy đó. Giống như thời xưa đó, là ngài Xá Lợi Phất đi tu, tại sao? Tại vì chỉ nhìn thấy ngài Asaji, tức là ngài A Thị Tỳ Kheo đi khất thực thôi, nhìn cái tướng cái vị thầy đó đi khất thực thôi, phát tâm liền. Trời, sao mà đi khất thực thường quý vị thấy người đi xin ăn khổ lắm, đi lưng gù mặt mày nhăn nheo khổ sở quá, đói mấy ngày nay rồi. Còn sao ông này ông đi khất thực mà sao ông đi tự tại quá, đi an nhiên tự tại mà thấy không còn phiền não gì hết. Quý vị biết cái người mà phiền não nhìn vào biết lên à? Đi đầu ngục xuống, đi đâu cái mặt cũng ngục xuống, nhìn thấy liền là người ngày càng đau khổ là càng nhìn thấy dễ. Đó, cứ vừa thấy người nào buồn mặt mày tươi nói không, nhìn thấy liền. Cho nên ngài Xá Lợi Phất phát tâm đi tu theo Đức Phật chỉ vì Asaji thôi. Cho nên sau này ngài Xá Lợi Phất mặc dù là đắc đạo rồi, luôn luôn mỗi lần để tỏ lòng kính trọng ngài Asaji, tức là sư huynh á, tại tu trước mà Asaji là một trong năm vị đầu tiên, cho nên ngài Xá Lợi Phất đi tu sau, nhưng mà tại vì thông minh hơn nên sau đó Đức Phật luôn luôn nhắc tới. Chứ không phải ai đi tu đầu rồi giỏi hết đâu quý vị, quý vị phải vậy không? Nhiều người tu lâu năm mà đâu có giỏi đâu. Ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy ngài Asaji đi khất thực, cái tư cách quá đẹp, một cái người như vậy là mọi gần như là thánh nhân rồi. Còn mà đi mình đi giác nghe đẹp xẹp xẹp, đi chẳng đời, đi khất thực đói quá cả tuần cả ngày hôm nay không xin được miếng nào hết. Cái quan trọng của người tu học, nếu mình gặp một vị thầy nhìn vào có đạo đức, đầu tiên có đạo đức, kế tiếp là có sự hiểu biết chưa đủ, và có một cái nó gọi là inspiring, tức là nhìn thấy vị thầy đó là mình muốn làm giống vị thầy đó liền. Đó, cái đó là good đó, các vị hiểu không? Trời, thầy đi trời, sao thanh thoát quá, con muốn đi giống thầy quá. Thầy không nói lịch sự quá, mà con thì không nói lịch sự được vậy, muốn phải nói lịch sự giống thầy. Ngày An Nan đi tu cũng gì, cũng vì thấy Đức Phật quá đẹp, vậy thầy không? Thì gặp những vị thầy như vậy đó, họ inspire mình, tức là họ làm cho mình phát tâm lên. Thì khi mình lười biếng đó, thì vị thầy nó sẽ nói một câu làm mình hết lười biếng. Mình nghi thì thầy đó sẽ đả cái nghi cho mình. Mà muốn gặp như vậy thì sao? Phải có phước. Phải có phước. Phước sao? Nguyện đời đời kiếp kiếp cho con được gặp thầy lành bạn tốt, là gì đạo Phật, vậy thôi. Còn nếu mà không có nguyện vậy đó thì cho gặp Thanh Hải Vô Thượng Sư luôn.